Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 451, thái giám chết bầm Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần lỗ tai không ngừng truyền tới Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San kiều mị thanh âm. Đại sư ca, muốn hư, Nhạc Linh San xinh xắn mũi trong phun ra lửa nóng khí tức. Tràn ngập khát vọng, Nhạc Bất Quần lại cũng không có tâm nghĩ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Lâm Phàm, ta muốn giết ngươi, Nhạc Bất Quần giống như điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn, lợi đều cắn ra máu tới. Hắn vận khí nội lực bị bản thân thính lực phong bế. Thanh âm cũng biến mất theo, Lâm Phàm hai tay các đè xuống Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San mẹ con trên đầu. Nở nụ cười gằn. Không có lại quản Nhạc Bất Quần. Theo sau một tháng, Lâm Phàm trừ cùng hai nữ ở trong phòng chơi nháo, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tới chơi nháo, hoặc là tại tư quá nhai chơi nháo. Nhưng võ công tu luyện không có rơi xuống. Bộ vị mấu chốt đã trở thành một loại bản năng. Một trọi một động giữa, hai mẹ con liền sẽ cúi đầu gọi thiếp. Đại sư ca, chúng ta thật muốn rời đi phái Hoa Sơn sao? Nhạc Linh San có chút không nỡ hỏi, người này thái giám chết bầm lão cha quá không có dũng khí. Dạng này đều không tìm đến ta phiền toái, thật là không thú vị. Lâm Phàm thở ra một hơi, cái này Nhạc Bất Quần quá không chịu thua kém. Làm nhục như vậy hắn đều có thể không lên tiếng, thậm chí cũng không dám tại Lâm Phàm bên ngoài gian phòng xuất hiện. Cái này hoàn chỉnh Quỳ Hoa Bảo Điển cho hắn xem như là uổng công luyện tập. Đông Phương Bất Bại bất quá luyện 3-4 năm liền thành là thiên hạ đệ nhất. Mà Nhạc Bất Quần luyện là bản đầy đủ. Tăng thêm Nhạc Bất Quần có Tử Hà Thần Công làm là nội tình. So Đông Phương Bất Bại là mạnh hơn nhiều. Hai tháng thời gian khiến Nhạc Bất Quần vẫn là không dám xuất thủ. Lâm Phàm cũng không muốn bồi hắn chơi. Đương nhiên, Nhạc Bất Quần là tất chết, bất quá trước thả lấy, đây là một kẻ xảo trá tiểu nhân, hay là vì dã tâm mà có thể trở thành thái giám. Từ bỏ gia đình, hy sinh đệ tử người, liền khiến ngươi sống một đoạn thời gian, hào hào hưởng thụ qua giám sinh sống. Lâm Phàm chuẩn bị đi Nhật Nguyệt Thần Giáo đi dạo một vòng, thuận tiện tìm tới Nhậm Doanh Doanh cùng Đông Phương Bất Bại. Tiểu sư đệ, ta cùng sư mẫu của ngươi, sư muội đi xa nhà một chuyến, ngươi theo mọi người nói một tiếng. Lâm Phàm truyền âm cho Thoải Mái Kỳ, sau đó mang theo Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San bay đi. Đại sư ca, nguyên lai ngươi nội lực sâu như vậy dày a. Nhìn qua xanh lam bầu trời, Nhạc Linh San vô cùng vui mừng. Phàm nhi, cái này muốn bao nhiêu năm công lực mới có thể như thế tại trên trời phi hành? Ninh Trung Tắc hiếu kỳ hỏi. Lần trước nhớ kỹ là ngừng giữa không trung, lần này Phàm nhi là mang theo mẹ con các nàng hai cái người. Như võ công đặc thù, trong vòng mấy chục năm lực cũng có thể trên không trung ngắn ngủi phi hành. Không có quy định bao nhiêu công lực liền có thể phi hành thuyết pháp. Lâm Phàm nói ra, cầu hoa tươi không Ninh Trung Tắc nông cạn là bình thường. Nàng cũng bất quá luyện một chút kiếm pháp cùng cửu âm chân kinh. Sáng sủa xanh thảm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Cúi đầu nhìn phía dưới, sơn hà tráng lệ, rừng cây rậm rạp, chợt có chim bay nhảy lên. Rừng rậm xanh tươi tốt, một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, thước cây tắc hoàng, không. Lâm Phàm mang theo hai nữ tại sơn cốc trên dừng lại, cầm ra siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh, chuẩn bị bố trí tiếu ngạo. Đại sư ca, đây là vật gì? Nhạc Linh San lần thứ nhất thấy được dạng này đại đồ vật, hiếu kỳ hỏi. Đây là vệ tinh, bắn đến bầu trời dùng tới xem xét toàn bộ địa cầu. Ta đem địa cầu khái niệm truyền đến ngươi nhóm. Vài phút sau, hai nữ rốt cuộc đối địa cầu có khái niệm, siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh bắn, không lâu tiến nhập quỹ đạo, bắt đầu vận hành, Lâm Phàm liền có thể xem xét toàn bộ địa cầu tình huống. Cầm ra máy tính, tìm tòi mệnh lệnh vừa ra, lập tức tìm tới Nhậm Doanh Doanh. Đông Phương Bất Bại, lệnh Hồ Sung đám người. Nhị sư ca, Nhạc Linh San từ máy tính trên nhìn thấy bị thương lệnh Hồ Sung. Kinh ngạc nói ra, nghĩ không ra cái này máy tính thần kỳ như vậy. Phối hợp cái kia vệ tinh, có thể ở ngoài ngàn dặm tìm được người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.